Chương 775, đội trưởng đều là đúng. Bình tĩnh thời gian trôi qua tư nở dê nga y, còn thật có chút buồn chán a. Toàn bộ sầy dậy đều không có gì xảy ra chuyện lớn, giống như một ông tử thủy. Xì dạ giống như ngày thường, cá mặn đợi ở nhị phiên đội trong, sự tình đều giao cho ảnh phân thân đi xử lý. Di, ngươi làm sao mang về một tiểu nha đầu nhìn đẩy cửa ra đi tới xỉ hào in dọ gì chia. Xì dạ ánh mắt chuyển rời đến đi theo dọ gì chia sau lưng tiểu nha đầu. Ta không phải là tiểu nha đầu. Đi theo dọ gì chia sau lưng tiểu cô nương nghe được xì dạ lời nói, nhịn không được phản bác một câu. Ha ha, vậy ngươi không phải là tiểu nha đầu là cái gì? Xì dạ cười hướng về cái kia tiểu cô nương dò hỏi. Xì dạ ngươi cũng khi dễ sỏi phồng. Dò gì chia hướng về xì dạ liếc mắt, sau đó nhắc nhở xì dạ nói rằng. Sỏi phòn, thờ nhỏ sùng bái xì hào in dò gì chia, cốt truyện bắt đầu thời điểm, vì nhị phiên đội đội trưởng. Yên tâm đi, như thế khả ái tiểu gia hỏa, ta làm sao biết khi dễ đâu. Ta đối với tiểu hài tử nhưng là thương nhất, điểm này dọ gì chia ngươi hoàn toàn có thể yên tâm dưới tới. Xì dạ trong nháy mắt xuất hiện tại sở phổng phía sau, vướt sở phổng đầu nhỏ nói rằng, nhìn sở phổng tiểu bộ dáng đích xác khả ái, so với khi còn bé đêm một khả ái sinh ra. Bất quá nghĩ đến sở phổng sau khi lớn lên thân cao cũng không cao, đồng dạng còn là một cứng nhắc, xì dạ liền không nhịn được thở dài một tiếng. Thật nhanh. Lúc nào sở phổng có chút cảnh giác quay đầu lại nhìn xì dạ, hoàn toàn không có nhận thấy được là như thế nào xuất hiện tại sau lưng nàng. Đây chính là đội trưởng thực lực sao? Ta cũng không phải địch nhân, đối với ta không muốn như vậy cảnh giác lạp, tiểu sỏi phổng. Xì dạ vỗ vỗ sở phổng đầu nhỏ, hướng về sở phổng nói rằng. Không phải, sỏi phổng ngươi có thể nghìn vạn muốn cẩn thận hắn. Do gì chia hướng về sở phổng nói rằng. Ân. Do gì chia đại nhân ta biết sở phổng vô cùng cảnh giác nhìn xì dạ, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo khinh bỉ. Có phải là ngươi hay không nói với nàng quá ta nói bậy, nếu không nàng tại sao phải khinh bỉ ta? Xì dạ hướng về đêm nhìn một cái mắt sau đó dò hỏi. Hiện tại xì dạ nhưng là có 100% lý do xác định, do gì chia tuyệt đối cùng sở phổng nói qua liên quan tới chính mình nói bậy, xem hiện tại sở phổng đối với mình cảnh giác ánh mắt. Không có. Ta cũng không có cùng sở phổng nói qua ngươi nói bậy. Dọ gì chia trực tiếp phủ nhận, từ dọ gì chia biểu tình trên mặt bên trên, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ không đúng. Ha ha, lời này của ngươi ta có thể không phải tín nhiệm, tiểu sở phổng nói cho ta biết, dọ gì chia đến cùng như thế nào bôi đen ta, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta cho ngươi ăn kẹo. Khi ra ngồi xổm xuống đầu tới, xuất ra một khối kẹo tới mê hoặc sỏi phổng. Dò gì chia đại nhân nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên không phải người tốt. Sỏi phồng đối với sĩ giả ngược lại càng thêm bài xích, kỳ thực ngay từ đầu chứng kiến sĩ giả thời điểm. Sỏi phồng đối với sĩ giả ngược lại là không có bao nhiêu ác ý dù sao sĩ giả dáng dấp đẹp trai. Thế nhưng nghĩ đến phía trước dò gì chia đại nhân nói, nhất thời nhịn xuống trong lòng đối với sĩ giả đản sinh ra vẻ hảo cảm. Ngươi từ nơi này nhìn ra ta không phải người tốt, tuy là dáng dấp khả ái. Thế nhưng tính cách không có chút nào khả ái. Xì dạ nhất thời liền đối với sở phổng mất đi hứng thú, không biết dò gì chia rốt cuộc là như vậy làm sao sở phổng trước mặt bôi đen chính mình, để sở phổng đối với mình như vậy cảnh giác. Hướng về đêm nhìn một cái mắt, dò gì chia không biết xì dạ trong ánh mắt đại biểu cho có ý tứ, nhưng là dò gì chia lại cảm thấy vô cùng không ổn. Cảm giác xì dạ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm vào mình giống nhau, không được, xem ra phải cẩn thận một chút. Miễn cho bị sĩ dạ cho tìm được lý do dạy dỗ một trận. Trên thực tế sĩ dạ nếu như muốn tìm lý do nói, tùy tiện đều có thể tìm được. Cũng tỉ như hiện tại. Do gì chứ à, ngươi cái này người đội phó làm không hợp cách à, ngươi xem một chút ngươi nói giao lên văn kiện, khắp nơi đều là lệch lạc, cho ta đem nhị phiên đội quy sao chép 100 lần. Do gì chứ khỏe miệng co quắp một cái, nhìn cười híp mắt sĩ dạ, cảm giác hắn là đang cố ý trả thù. Hơn nữa cái kia văn kiện dò gì chia cũng nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác có chút sai lầm, thế nhưng về điểm này sai nhỏ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới à, cực kỳ hiển nhiên sĩ dạ đây là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhị phiên đội quy là cái gì đội trưởng nói đều là đúng, lấy nghe lời của đội trưởng làm vinh, lấy phản bác lời của đội trưởng lấy làm hổ thẹn, đây chính là nhị phiên đội quy. Dĩ nhiên, phía trước đội quy không phải là như vậy. Bất quá về sau bị sĩ dạ cho sửa lại. À được rồi, tốt nhất không nên để cho ta bắt lại ngươi tìm người thay mặt sao, nếu không đừng trách không nể mặt ta. Ski dạ cười híp mắt tiếp tục nói. Đồng thời con mắt nhìn liếc mắt sỏi phồng, dựa theo Ski dạ đối với dọ gì chỉa hiểu rõ, rất có thể dọ gì chỉa sẽ không có tiết tháo để sỏi phồng hỗ trợ. Ngươi đây là đang ác ý trả thù ta. Trả thù ngươi đây là đang vu hãm đội trưởng A, hậu quả rất nghiêm trọng, trước ngày mai cho ta nộp lên đội quy 500 lần sao chép thủ cảo, nếu không đại giới có thể là rất lớn, ta tin tưởng ngươi sẽ không nguyện ý trả giá. 07. Ski dạ siết quả đấm một cái, nhìn dọ gì chỉa nói rằng. Được rồi, cuối cùng dọ gì chỉa vẫn là khuất phục, không có biện pháp, nếu không liền thật cùng Ski dạ nói giống nhau, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kỳ thực để cho ngươi sao chép trừng phạt ngươi cũng không phải là mục đích, mà là để cho ngươi biết, đội trưởng đều là đúng. Ski dạ chỉ treo trên vách tường vài cái chữ to, không sai Ski dạ đều viết xuống treo trên tường, khiến người ta cũng có thể chứng kiến trên vách tường vài cái chữ to. Quá ghê tởm, ngươi đây là đang khi dễ dò gì chia đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Sòi phồng tức giận cơ quả đấm nhỏ, hướng về Ski dạ đánh tới, sau đó bị Ski dạ cầm nắm tay, kéo đến một bên đánh đòn đi. Tiểu hài tử liền muốn thật tốt nghe lời, không muốn cho ta hồ đồ, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ski dạ cười nhạt cùng sòi phồng nói rằng. Sòi phồng cố nén chảy ra nước mắt, trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi bây giờ đối với ta cũng không có khách khí, ai nhớ kỹ nộp lên, ta có thể sẽ không quên. Ski dạ sau đó lần nữa hướng về đêm nhìn một cái mắt. Dò gì chỉ nghe vậy trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó hướng về Ski dạ đi tới. Đội trưởng, ta hồ nỉ đội trưởng, ngươi xem có thể hay không khoan dung một cái, tha ta một lần đâu. Dọ gì chỉ vẻ mặt thảo hảo đi tới Ski dạ bên người, cho Ski dạ nắn vai chủ y bối, hoàn toàn để sỏi phồng cho ngốc lăng choáng tại chỗ. Cái này vẫn là nàng sùng bái vô cùng dọ gì chỉ đại nhân sao, tâm bên trong nguyên bản đối với dọ gì chỉ sùng bái, lúc này đều hoàn toàn tan thành mây khói. Được rồi. Nếu như nói hoàn toàn tiêu tan thành mây khói đó là giả, thế nhưng cũng không kém, đối với dọ gì chỉ sùng bái đã biến mất rồi phân nửa. Chính mình trong lòng dọ gì chỉ đại nhân là vĩnh viễn sẽ không khuất phục, nhưng là bây giờ dọ gì chỉ dùng hiện thực nói cho sỏi phồng, trong lòng mình mỹ hảo dọ gì chỉ đại nhân là sai. Coi như không tệ, như vậy đi, để ngươi thiếu viết 400 lần. Ski dạ hài lòng hướng về dọ gì chỉ nói rằng, dọ gì chỉ sắc mặt tối sầm. Đen nhánh nhìn Ski dạ. Làm sao, lẽ nào dọ gì chia ngươi đối với lần này không hài lòng, không quan hệ, có cái gì không hài lòng có thể nói thẳng. Nói hữu dụng không dọ gì chia mặt không thay đổi hướng về Ski dạ dò hỏi. Mặc dù nói đích xác không có dùng, thế nhưng ít nhất có thể nói ra à, dù sao cũng hơn nghẹn ở trong lòng được rồi. Ski dạ mỉm cười cùng dọ gì chia nói rằng. Ta cảm thấy nếu như ta lời nói ra, ngươi nên gõ ta. Dọ gì chia biểu thị đã nhìn thấu Ski dạ vạn.